Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, phần 665. Chương 54. Giới là thuyền tân phiên bản Moses lời còn chưa dứt. Iskandar cùng Artoria hai cái đối với chén thánh khát cầu nhất bức thiết Servan liền bá một chút. Đi tới hắn trước mặt, cái gì? Không phải nói chén thánh không thể đủ dùng sao? Iskandar lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ ngài còn có biện pháp có thể làm chén thánh khôi phục bình thường sao? Artoria cũng thực khẩn trương hỏi, không có thử qua. Nhưng là ta cảm thấy thần kỳ tích hẳn là có thể đem chén thánh bên trong nhân loại ác ý cấp thanh trừ đi. Moses trầm ngâm một lát sau đáp, hắn nói lời này đều không phải là không có tự tin. Trên thực tế lần này chén thánh chiến tranh trước khi bắt đầu, Ares liền lén lút sờ đến đại chén thánh nơi vị trí đi điều tra qua, cái gọi là này thế toàn bộ chi ác cũng liền như vậy. Rốt cuộc nơi này ma thuật sư nhóm đều thực am hiểu thổi bức. Phải biết rằng Angra Menil trong lịch sử chân thân bất quá là đạo Zoros giáo đồ trong thôn bị uổng hơn nữa, này thế toàn bộ chi ác chi danh. Sau đó bị hiến tế rất bình thường thanh niên thôi, hắn liền tính là làm Servan buông xuống cũng nhược cùng người thường vô dị. Loại người này có thể chịu tải đến khởi toàn nhân loại nào đó cảm xúc. Dù sao Ares là không tin. Từ chén thánh trung phân tích ra tới kết quả cũng biểu lộ điểm này, nơi đó mặt bùn đen ba đảo ra tới. Nhiều nhất cũng liền đem Fuyuki thị hóa thành tử thành thôi. Chén thánh đối với ma thuật sư cái này giai tầng tồn tại tới nói đích xác phi thường lợi hại. Nhưng nó lợi hại là lợi hại ở nó có thể chân chính mà dựa vào anh linh triệu hoán quy tắc đả thông. Đi thông thế giới ngoại dễ con nguyên thông đạo. Mà phi nó hứa nguyện cơ công năng. Hoặc là khác cái gì ngoạn ý nhi, muốn đem nơi đó mặt ma lực lại thuần tịnh hóa cũng đều không phải là làm không được. Ares hoặc là hé kết đều có thể độc lập hoàn thành. Đương nhiên, hiện tại hé kết này đây Servan tư thái buông xuống. Có lẽ có chút lực có không bằng. Nhưng Ares khối này phân thân mặc dù là chỉ có 30 vạn thất lực lượng, cũng có thể so với một cái thần hệ thần vương chủ thần. Làm được loại chuyện này cũng không tính khó, bất quá Ares nhiều nhất cũng chỉ là ở vòng quanh Artoria cùng Iskandar chơi thôi. Hắn thật sự muốn chén thánh. Cấp khó dằn nổi nói. Hiện tại trong nháy mắt liền có thể giải quyết rớt chén thánh chiến tranh, tục ngữ nói nhân loại. Buồn vui cũng không tương thông. Đối với Ares tới nói giống như Zoria giống nhau chén thánh. Lại là Artoria cùng Iskandar vô cùng khát cầu chi vật đồng dạng. Nó cũng là tránh ở Iceburn lâu đài nội Emiya Kirisugu. Xúc ở Tosaka dinh thự phía dưới Tosaka Tokiomi bọn họ vô cùng khát vọng đồ vật vì thế. Ở Moses giọng nói rơi xuống về sau. Artoria cùng Iskandar liền lập tức cùng chính mình Master đạt thành chung nhận thức. Đáp ứng rồi Moses yêu cầu, mà ở bên cạnh tự uống tự trước Gilgamesh trong tai. Cũng vang lên Tosaka Tokiomi kia có chút xấu hổ thanh âm, cái kia. Vương A, có thể hay không đủ thỉnh ngài đi hỏi một câu. Thánh giả Moses nhiệm vụ này, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ân, Tokiomi, ngươi là muốn làm bổn vương đi cấp một cái tôn giáo lãnh tụ đương chạy chân sao? Gilgamesh mày một trọn, có chút tức giận mà đáp lại nói, chính là vương. Từ trước mắt trạng huống tới xem, muốn chén thánh cũng chỉ có dựa theo ruler theo như lời đi làm. Tosaka Tokiomi thật cẩn thận mà nói, làm ma thuật sư, hắn muốn kỳ thật chỉ là chén thánh đả thông căn nguyên cái kia công năng mà thôi. Đến nỗi chén thánh có thể hay không đủ hứa nguyện kia cũng không quan trọng, nhưng là Fuyuki thị lại là Tosaka gia phụ trách quản lý khu vực. Chén thánh bên trong bùn đen nếu là lậu ra tới nói, thế tất sẽ đối Fuyuki thị khu vực tạo thành cực đại phá hư. Đây chính là Tosaka gia tộc chính mình địa bàn. Tosaka Tokiomi không có khả năng không để bụng, đáng tiếc chính là Gilgamesh đại gia vẫn như cũ không chịu nghe hắn chỉ thị. Vị này ra ở nghe được Tosaka Tokiomi nói về sau, chỉ là yên lặng mà buông xuống cái ly. Sau đó nghiêng đầu hỏi, người ở giáo bổn vương làm việc. Ngoặc kép, không, không dám, Tosaka Tokiomi vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng nói, ở cái này quan khẩu. Hắn cũng không dám tùy tiện dùng lệnh chú hạ lệnh, vạn nhất thật đem Gilgamesh cấp bức nóng này. Đến lúc đó lưỡng đạo lệnh chú, hắn cũng thu không được chàng, minh bạch liền hảo, Gilgamesh nhàn nhạt nói. Minh xác chính mình định vị, Tokiomi, người chẳng qua là bổn vương thần tử thôi. Về sau lại có loại này đi quá giới hạn nói. Đừng trách bổn vương trừng phạt ngươi, là Tosaka Tokiomi cắt đứt thông tin. Trong lòng một mảnh chua xót, vốn dĩ chén thánh chiến tranh chỉ là một cái đánh đánh giết giết trò. Chơi, ở hắn triệu hồi ra Gilgamesh loại này phá cách cấp servant về sau. Hẳn là giết lung tung mới đúng, nơi nào có thể nghĩ đến. Lúc này bỗng nhiên nhảy ra ngoài một cái gì ruler. Bằng vào chén thánh hệ thống ban cho chính mình quyền lực mạnh mẽ sửa chữa chén thánh chiến tranh. Quy tắc, đem một hồi đại loạn đấu trực tiếp biến thành tìm nội gian trinh thám trò chơi, loại trò chơi này. Xem đến liền không phải thực lực, mà là chỉ số thông minh. Tại đây loại quy tắc phía dưới, Gilgamesh gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống như là có thể thắng lợi bộ dáng. Tosaka Tokiomi đảo không phải nói hắn trí tuệ không được. Chỉ là Gilgamesh thật sự là quá kiêu ngạo, hắn đối với chén thánh dục cầu không như vậy nghiêm trọng. Tự nhiên sẽ không chủ động kéo xuống dáng người. Đi tìm một cái gọi là phản đồ Tokiomi, liền ở Tosaka Tokiomi trong lòng tràn ngập bất đắc. Dĩ thời điểm, hắn bên người máy quay đĩa nội cũng vang lên bạn vong niên bạn tốt Kotomin Risei thanh âm, xin. Lỗi, hắn áy náy mà đối Tosaka Tokiomi nói. Ta không có dự đoán được một cái ruler cư nhiên sẽ đối nghi thức sinh ra như vậy thật lớn ảnh. Hưởng, không quan hệ. Không trách ngươi, lời tuy như thế. Nhưng Tosaka Tokiomi tiên sinh hồi tưởng khởi chính mình phía trước cùng Kotomin Risei cùng nhau. Đối Kotomin Kirei nói kẻ hèn ruler cảnh tượng sau. Liền hận không thể cấp ngay lúc đó chính mình hai cái tát chính là lấy Gilgamesh tính cách. Khẳng định là sẽ không đi tham dự loại này quy tắc chén thánh chiến tranh đi, Kotomin Risei nhắc. Nhờ nói, đúng vậy. Ta biết, hắn vừa mới đã cự tuyệt ta, Tosaka gia gia chủ. Ngồi ở tầng hầm ngầm chung ai thán nói. Nói cách khác, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Assassin sao. Cùng lúc đó bên kia, thánh giả Moses cũng công đạo những việc cần chú ý. Sau đó đối Atoria bọn họ tuyên bố nói. Nếu như vậy chúng ta liền đi trước động đứng lên đi. Đại chén thánh hệ thống nhiều nhất hẳn là còn có thể đủ vận hành hơn 10 ngày. Chúng ta liền ở thứ 13 thiên ban đêm, ở Fuyuki thị giáo hội tập hợp. Ở nơi đó, chúng ta cùng nhau tới tìm ra dấu ở master nhóm bên trong chân chính phản đồ. Như thế nào? Atoria cùng Iskandar nghĩ nghĩ. Đều cảm thấy quyết định này không có gì không ổn, đến lúc đó tụ ở bên nhau. Vạn nhất cái kia dị thế giới người muốn chống cự. Chúng ta còn có thể đủ tập thể công kích, chinh phục vương rất là vừa lòng mà nói. Cứ như vậy, liền không sợ hãi bắt không được hắn, nếu các ngươi đều đồng ý. Như vậy làm đi, Moses gật đầu nói. Trước đó, liền thỉnh các ngươi trước phân công nhau đi siêu tập tin tức. Ta đi thông chi dư lại master cùng servant nhóm. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tinh lọc chén thánh nghi thức. Hết chương.